giọng nghiêm khắc. Con còn bé lắm, đừng vội nghĩ những việc của người lớn. Bé Khiêm mắng em, mới nức mắt mà hỏi rặt chuyện của người lớn thôi. Lần sau cha đừng cho nó đi chơi phố nữa cha à. Bé Côn xị mặt, cúi nhìn bàn chân mình in trên lát đường dăm dắp nước mưa của đêm hôm trước. Những cái ổ gà đọng đầy nước lúng liếng như con mắt ướt đau đáu nhìn trời. Bỗng nét dỗi hờn trên mặt Côn bay biến. Hai mắt Côn chớp chớp nhìn về phía có tiếng nhạc ngựa. Ba chiếc xe song mã đang chạy tới. Côn níu chặt bàn tay cha, đi nép vào mí thành đường. Nhưng mắt vẫn không rời những cỗ xe phủ rèm gấm. Những người ngồi trong xe đội mũ cánh chuồng, áo sa thanh kép thêu hoa cúc, quần là chân đi hia, lại còn có những bà mặc áo dốc, áo nhiễu, đội cái khăn có tới hàng chục lớp tròn như cái rế. Cả những con ngựa kéo các cỗ xe cũng được khoác trên mình bộ đồ thiêu nhiều màu sặc sỡ, từng chuỗi hạ cườm óng ánh. Côn rất thú vị về bộ lục lạc trên cổ ngựa, giống như những quả sung sâu thành chuỗi, quả ở giữa thì to bằng trái ổi trâu. Sau những cỗ xe song mã là những tốp lính đội nón dấu, vác súng dài, áo thắt đai ngang bụng, bước lật đật, mắt nhìn lơ láo. Đi trên con đường về phía chợ xếp, mắt Côn bận rộn về dòng người qua lại tấp nập, nào cán, nào xe, nào gánh, nào khiên vác, vẻ tất bật. Xen trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô gái áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quai thao, nón gò găng, ô cánh dơi, ô trắng, ô đen. Côn níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái chi? Côn chỉ tay về chỗ bà già gầy gò, đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ, đứng bên cạnh bà già là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em Côn, gầy dơ xương, áo không, người lắm lem. Con muốn cha biếu bà cháu ăn xin một ít tiền. Khiêm gật đầu. Ồ, Côn nó nói phải đó, cha à. Cha cho bà cụ này ít tiền đi cha. Anh Sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào cái mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cháu cụ chút ít tiền, mua lẻ gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái. Lại thầy, lại cha con thầy mớ vái. Xin trời Phật phù hộ cho cha con thầy được nhiều tài, nhiều lộc. Hai đứa bé thì nhìn ba cha con người cho tiền một cách biết ơn. Anh Sắc bước chậm rãi, nói với hai con. Các con xem, những người đói khát đi ăn xin đầy đường thế kia, ta lấy đâu ra tiền của mà cho khắp lượt được. Giả lại, ta có cho họ một bữa ăn thì cũng chỉ là trợ đói cầm hơi được một ngày, chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát được đâu. Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu, có phải vậy không cha? Phải rồi đó. Ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ đông hơn người giàu. Mà người giàu tiền giàu của thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo đó. Các con à, các con cứ hình dung như cái nón chớp úp sắp nó thế nào thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo trên thế gian này cũng thế đó. Cùng hỏi lại, tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chớp mà người nghèo nhiều như cái dành nón hả cha?

Vậy còn cái núi tận xa kia tên chi hả mẹ? Hòn núi nó tên là Ngự Bình con à. Ngự Bình, con chào mày hỏi gặng. Hương Giang là sông Thơm, vậy Ngự Bình nghĩa là gì? Mẹ có biết không? Hòn núi đó thỉnh thoảng được hoàng thượng tới ngồi ngắm cảnh nên gọi là Ngự. Núi ấy là giống như cái bình phong chắn phía tây nam cho cung thành nên gọi là Bình. Cung lại nói, chỗ tôi bình thường ngồi chơi ni thì đặt tên là Bến Ngự Đồng nghe. Công tôn nữ quỷ Minh hơi sửng sốt nhìn cung, khiêm thì trề môi vẽ chuyện. Kỳ hào hứng, còn sáng ý lắm. Ta đặt tên cho những nơi chúng mình hay tụ họp nhau lại chơi đi. Quệ Minh vẽ ngào ngán, chúng mình đã phạm thượng, vua là đấng thiên tử, chúng mình thuộc quyền chăn dắt của vua, cho nên từ quan chí dân không ai được làm việc chi ngoài sự quy định của nhà vua. Cùng chớp chớp mắt nhìn về phía điện thái quà, nhớ lại có lần bà ngoại nói với cung vua là con trời, chưa thể tin mà thấy một câu hỏi hiện lên trong ý nghĩ, liền hỏi Huệ Minh, trời là cha của vua, sao trời lại để cho người Tây Dương đến bắt vua nước Nam ta phải ở dưới quyền cai trị của họ chứ? Huệ Minh và cả đám bạn nhỏ mặt tái mét nhìn sang phía tòa khâm sứ, nhìn quanh bốn phía sợ quan binh Tây nghe thấy. Khiêm mắng em, tao về mách với cha, không thì con ngài mi bị họ cắt lưỡi về cái tội nói nhảm nghe. Công không chịu thua, anh mách cha chuyện ni thì em cũng sẽ mách cha về tội anh đã ném chim trên cây gần đại nội, suýt nữa thì bị chú lính khố vàng chộp được. Kỳ vàng qua, cho qua đi, cho qua hết đi. Còn cái chỗ chúng mình ngồi chơi ni thì gọi là Bến Ngự Đồng như con nó đã đặt tên. Công tôn nữ Huệ Minh dỗi bỏ về, cùng đưa đám bạn nhỏ ra bờ sông chơi trò nói điện thoại. Dưới nắng trưa, con sông Đông Ba loang láng màu đồng thau. Khiêm Kỳ cầm cái ống bơ bưng bằng da ếch kéo theo một sợi dây tơ giăng dài trên sông. Cùng và một nhóm khác cũng cầm một đầu sợi dây tơ ghim vào ống bơ da ếch lội sang sông. Cùng nâng cái ống bơ lên miệng gọi, alo, alo, nghe rõ không? Có tiếng đáp, nói to lên, chưa rõ lắm. Chị cử sắc từ trong thành cắp bên nách cái rổ đi ra phía bờ sông. Một bạn nhỏ thấy mẹ của con liền giục cuống cuồng, mẹ của mi, con ơi, trốn mau đi. Con ngước nhìn về phía mẹ, Khiêm và các bạn nhỏ đều đã trốn vào bụi cây giang sông. Chị cử sắc vì bị nắng quán nhìn mãi mới nhận ra con trai thứ của mình đang đứng trầy trầy giữa nắng bên sông. Chị gọi to, con về nhà ngay, thằng khơm mô nữa, con nhà hư rồi, ra tận ngoài sông ni mà dầm nước, chết đuối con ngày mất con ơi. Chị sắt ghé vào bụi cây bẻ một cái roi. Kỳ kéo tay Khiêm chạy lủi lủi dọc bờ sông gọi với con, chạy mau, cả mẹ mi đập con ơi. Cung không chạy mà rời khỏi bờ sông đi tới với mẹ. Chị sắt tay cầm roi giục, về nhà nằm để mẹ hỏi tội, mau lên. Cung ngoan ngoãn đi về nhà, đám trẻ thành nội cũng lục tục đi tít đằng sau. Về đến trước cửa, chị sắc nhắc. Rửa chân đã, rồi vô phẳng, nằm sắp xuống. Cùng nằm úp mặt xuống phẳng, hai tay ôm lấy mông đít đợi những ngọn roi của mẹ. Chị sắc ngồi xuống mé phẳng. Đám trẻ từ ngoài ngõ ngấp nghé nhìn vào. Chị sắc giặt giặt cái roi xuống mông đít con. Con! Dạ. Sao con không nghe lời cha mẹ dặn? Đã biểu là không được ra sông chơi đùa, lỡ sảy chân chết đuối. Cùng miếu máu nói. Con trèo cây thì cha cấm. Mẹ nhủ, nhà có phúc xin con biết lỗi, nhà có tội xin con hay trèo. Giờ con tập lội thì mẹ... Chị cử sắc phì cười, mắng yêu. Cha tổ cái thằng này, đã dụng chèo còn lại khéo chống. Chị ném cái roi ra sân, vỗ mấy phát bàn tay xuống mông con và cười giòn, nói. Ngồi dậy, mẹ tha đòn cho con rồi đó. Đi gọi anh Khơm về học bài. Cha ở giám cũng sắp về rồi. Việc học là phải chăm chỉ, học được nhiều chữ càng sáng mắt ra con à. Mẹ thường nghe ông ngoại nói với cha con, chữ là mắt, người không có chữ là coi như người mù ở thế gian con à. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay kết thúc tại đây. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng sẽ được giới thiệu tiếp trong chương trình đọc truyện ngày mai. Mời quý thính giả đón nghe.